Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Chương 2: VIP Quý Tộc Chuyên Trúc. Thôn Thiên Ma Công. Diệp Vô Thiên nghe thấy thanh âm, trong lòng hơi động, mở ra mạnh nhất nhân vật phản diện Hắc Thị Mô Đun. Trong này lại như Thương Thành giống như vậy. Lâm Lang đầy mục đích, mang theo vô số công pháp, vũ khí, linh đan diệu dược, hơn nữa chỉ cần xem giá cả, người bình thường căn bản là mua không dậy. Nhất là có một ít công pháp mặt sau lại còn đánh dấu chí tôn VIP chuyên trúc. Công pháp: Càn Thiên Chú, Âm Dương Biến, Diễm Phân Phệ Lãng Thước, Phật Nộ Hỏa Liên, Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Vũ khí: Bất Tử Thiên Đao, Thôn Thiên Ma Quán, Lục Dục Ma Cầm, Tuyệt Vọng Ma Đao, Lăng Tiêu Tế Đình Tán, Như Ý Mị Diễm Trưởng, Đan Dược, Định Nhan Đan, Ngũ Hành Huyết Ngưng Đan, Trường Sinh Đan, Cửu Khúc Linh Tham Đan, Thái Thanh Tịch Diệt Đan. Những này công pháp đan dược và vũ khí mặt sau công khai ghi giá mấy chục triệu, mấy chục triệu, thậm chí còn có mấy trăm ức, giá cả mười phần khủng bố. Bất quá, làm Diệp Vô Thiên nhìn sang lúc, giá cả mặt sau còn có một loạt kim sắc, chỉ tôn VIP user miễn phí đổi lấy. Sở hữu vật phẩm, bất luận là đan dược hay là công pháp vũ khí, mặt sau đều có mấy cái này kim sắc. Diệp Vô Thiên kích động nhìn quét một vòng, khó nói những này chính mình cũng có thể miễn phí đổi lấy. Thử một lần liền biết. Diệp Vô Thiên lập tức trực tiếp điểm mua trong đan dược. Giá cả cao đến 880 ức tiền vàng. Tụ Linh Phá Kiếp Đan. Tên như ý nghĩa, Tụ Linh Phá Kiếp Đan. Ở cảnh giới sắp đột phá thời gian, dùng có thể tụ tập thiên địa linh lực, một lần đột phá trước mặt cảnh giới gì cũng có thể. Giá cả cao thái quá, thế nhưng tác dụng tăng thêm sự kinh khủng. Keng, chúc mừng chí tôn VIP user, mua thành công, một viên kim hoang sắc đan dược vững vàng rơi vào Tần Hạo trong tay. Cho dù là trong đêm đen, viên đan dược kia cũng tản ra hào quang óng ánh. Vừa nhìn liền nhất định không phải phàm vật. Một bên Lạc Ly kinh ngạc đến ngây người. Ma tổ cái này lại là cái gì thủ đoạn? Lại bỗng dưng luyện chế đan dược. Khó nói ma tổ hay là luyện đan đại sư. Bất quá Diệp Vô Thiên lúc này không để ý tới Lạc Ly kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được viên đan dược kia lại thật đối với mình hiện nay cảnh giới đột phá hữu dụng. Khả năng có thể một lần đột phá đến luân hồi kính. Đem đan dược thu cẩn thận, Diệp Vô Thiên chuẩn bị chờ một lúc bế quan đi đột phá. Mà bây giờ chính là mua thời điểm. Nhìn về phía Thương Thành, nhìn quét một vòng, Diệp Vô Thiên chợt phát hiện một dạng kỳ quái đồ vật. Chí tôn VIP chuyên trúc khu, mỗi tháng quét mới một lần. Diệp Vô Thiên hiếu kỳ mở ra khối này mô bản, chỉ thấy bên trong cư nhiên là Thôn Thiên Ma Công, mặt sau yết giá, chí tôn VIP chuyên trúc. Nói cách khác, này môn công pháp, nếu như không phải là chí tôn VIP, còn mua không? Thôn Thiên Ma Công, đây chính là Già Thiên, Ngoan Nhân Đại Đế bí pháp bên trong, có thể thôn phệ thiên địa linh lực, thôn phệ thiên địa vạn vật, thậm chí thôn phệ thánh thể dùng để tu luyện tự thân. Mạnh phi thường, phi thường bạo lực công pháp. Diệp Vô Thiên lập tức liền trực tiếp điểm mua. Không ngoài dự đoán, công pháp trực tiếp liền truyền thừa đến Diệp Vô Thiên trong đầu. Đây là chí tôn VIP đặc quyền. Tiếp thu Thôn Thiên Ma Công trong nháy mắt, Diệp Vô Thiên sắc mặt mừng như điên. Đột phá luân hồi kính, tuyệt đối không thành vấn đề. Lạc Ly, ngươi chăm sóc tốt ưu thế. Bản tôn muốn đi bế quan một quãng thời gian, lập tức liền hội đột phá. Đột phá, mà tổ ngài khó nói, Lạc Ly nói còn không có hỏi lên. Diệp Vô Thiên thân ảnh đã biến mất ở sơn nhai chỗ. Mà Lạc Ly vẫn duy trì khiếp sợ vẻ mặt. Mà tổ lại, lại muốn đột phá, chẳng lẽ nói, hắn muốn bước vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới sao? Trong phòng tu luyện, Diệp Vô Thiên bắt đầu bế quan đột phá, luân hồi kính, ăn vào tụ khí phá kiếp đan đan, khoanh chân trôi nổi cùng không trung, trong cơ thể thôn thiên ma công vận chuyển. Lúc sáng lúc tối trong phòng tu luyện, linh khí bắt đầu hướng về Diệp Vô Thiên trước người tụ tập. To lớn linh khí trực tiếp bị hấp thu. Diệp Vô Thiên trước người tỏa ra từng trận quang huy, từng trận đạo âm ở thức hải vang vọng. Vạn pháp quý nhất cảnh so với luân hồi cảnh kém quá nhiều quá nhiều. Diệp Vô Thiên ở tìm hiểu thời điểm, cũng mới chậm rãi hiểu được luân hồi kính khủng bố. Bất quá, càng là hiểu biết, Diệp Vô Thiên càng là kích động, bởi vì hắn chỉ cần đột phá đến luân hồi kính, thực lực kia chính là một cái chất đề bạt a. Đè xuống tâm thần, Diệp Vô Thiên bắt đầu tìm hiểu. Bế quan thời gian dường như lưu quang cực nhanh, một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, một tháng trôi qua, ngoại giới mấy cái đại chính phái thế lực đã áp sát, chuẩn bị tấn công U Thế. Từ ba tên vạn pháp quý nhất cao thủ chỉ huy, mười mấy tên nhật luân cảnh cao thủ, mấy trăm tên tinh thần cảnh cao thủ, còn có liên miên hơn vạn địa mãn cảnh tu sĩ. Lần này mọi người có thể nói là mắt nhìn chằm chằm. PS, cảnh giới phân chia, pháp lực cảnh, chân khí cảnh, nguyên cương cảnh, địa mãn cảnh, thiên nhân cảnh, thiên không cảnh, tinh thần cảnh, nhật luân cảnh, vạn pháp quy nhất cảnh, luân hồi cảnh, vạn cổ bất hủ cảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.